Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, 879. Chương 879, Hắc Long phát hiện, răng rắc, Hắc Chảo một khi xuất hiện, lập tức bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Loại khí tức này cực kỳ âm trầm, hội tụ tà ác sức mạnh, đầu ngón tay sắc bén như đao, trải rộng Hắc Lân, chỉ là có chút mơ hồ. Phảng phất cũng không phải là thực thể, phóng lên trời Hắc Chảo, cùng nuốt tới tiếp xúc sừng miệng lớn đụng vào một chỗ. Linh thủy thành bốn mặt tường thành phát sinh oanh oanh vang trầm. Khối lớn gạch đá bị sức mạnh khổng lồ đánh nứt, trên tường thành gạch đá bóc ra. Giữa bầu trời, Hắc Chảo đang chặt chẽ bóp tiếp xúc sừng miệng lớn, đầu ngón tay rơi vào miệng lớn bốn phía, máu tươi bắn tóe. Một con liền thần văn cùng yêu vương đều không thể dễ dàng đỡ tiếp xúc sừng miệng lớn. Cứ như vậy mạnh mẽ bị ngăn cản ở cách thành đầu trăm trượng ra ngoài không trung. Trải rộng máu tê miệng lớn cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Giết, điên giống như từ ngôn đã quên mất mắt trái cắn trả thống khổ. Hay là phần này thống khổ ở tiểu mộc đầu thân ảnh gãy lìa một chớp mắt kia. Cũng đã bị che đậy ở đáy lòng. Giơ lên bàn tay thon dài, tiếp nhận xanh lục bát ngát lá cây. Lá cây đã tàn tạ, ở trong gió tản ra nhỏ nhẹ âm thanh chuông. Keng cong, keng cong, tiểu mộc đầu nửa thân thể rơi vào con thứ nhất nuốt tới tiếp xúc sừng miệng lớn. Từ lâu không nhìn thấy tung tích, mà từ ngôn trong mắt Hắc Chảo đang ở vượt thu càng chặt. Chảo bên trong tiếp xúc sừng miệng lớn bị ghim thành quái dị hình dạng. Thật giống ở khóc lóc đau khổ, vừa giống như ở cười gằn. Ta muốn giết ngươi, răng rắc, rít gào bên trong, Hắc Chảo rộng mở thu nạp, màn mưa giống như máu tươi tung tóe tứ phương, đem một mảnh thành đầu nhuộm thành màu máu. Một chảo lực lượng, có thể so với thần văn yêu vương tiếp xúc sừng miệng lớn. Vỡ vụn ra, giống, xa xa, hà mẫu màu đỏ tươi mắt thật to xuất hiện vẻ giận dữ. Bản thể trên, thôn thiên giống như miệng lớn chậm rãi mở ra, phát ra chấn động trời gầm nhẹ, từng đạo bóng đen vọt tới, từng cái tiếp xúc sừng miệng lớn đập xuống, vượt qua trăm tờ tiếp xúc sừng miệng lớn mang theo tiếng gió gầm rú nhằm phía trên đầu tường đơn. Bạc bóng người, tuy rằng bóng người đơn bạc, thế nhưng phóng lên trời sát ý lại cũng không có người có thể cản dừng. Từ ngôn giống như ở gầm nhẹ. Giống như đang gầm thét, quỷ dị vang trầm bên trong. Con thứ hai Hắc Chảo từ trong mắt trái lao ra, thành đầu thân ảnh, lúc này đã không thể lấy người thân để hình dung. Ở Vương Khải cùng Hà Điền trong mắt, ở năm vị yêu vương trong mắt, ở đó chút chưa đi xa Nguyên Anh cùng Hư Đan trong mắt, từ ngôn thân ảnh cùng ma thần không khác nhau chút nào. Hay là nói thành là quái vật. Ầm ầm ầm. Từng đạo tiếp xúc sừng miệng lớn từ trời rơi xuống. Hai cái Hắc Chảo thì lại phóng lên trời. Thành đầu từ ngôn, bản thể bất động, trong mắt hai cái Hắc Chảo thì lại hung mãnh phát sát nuốt tới miệng lớn. Hà mẫu bản thể còn không có chân chính đến. Những này tiếp xúc sừng miệng to khó chơi trình độ. Lấy hai cái Hắc Chảo còn không cách nào toàn bộ chống đối. Bởi vì Hắc Chảo chỉ có hai cái. Mà hà mẫu tiếp xúc sừng có tới ngàn con. Dần dần, hai cái Hắc Chảo bị miệng lớn đập xuống, càng ngày càng tiếp cận thành đầu, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để tiêu tan. Khò khè nói nhiều, giống, trước sau nằm ở chủ người bên cạnh lợn đen, phát ra tiếng kêu quái dị. Lợn gọi thanh âm từ từ thay đổi, trở thành gầm rú rít gào. Này loại tiếng rít gào cùng từ ngôn đáy mắt thú hống càng ngày càng tương tự, cho đến dung hợp làm một nơi. Giống, ngưng tụ toàn bộ thần hồn lực lượng, từ ngôn liều mạng khởi động mắt trái. Rốt cục, hai cái Hắc Chảo phía sau quái vật bị phóng thích ra ngoài. Oanh, vang trầm bên trong, một con dữ tợn thú đầu từ trong mắt trái lao ra. Thú đầu sau khi là một đoạn mãng xà giống như hẹp dài thân thể. Con thứ ba cùng con thứ bốn Hắc Chảo lần lượt xuất hiện. Này đầu nghỉ lại ở từ ngôn đáy mắt dị thú, bây giờ rốt cục hiện ra toàn cảnh. Đầu dường như đà, sừng dường như hươu, mắt dường như thỏ, Tài dường như nghiêu, hạng dường như xà, bụng dường như con trai, lân dường như lý, chảo dường như ưng, càng là một đầu dữ tợn hắc long. Đuôi rồng cùng từ ngôn mắt trái liên kết. Này đầu hắc long xuất hiện, để trong thiên địa phun trào lên kỳ dị khí tức. Cao trời bên trong, mây rừng gió nghỉ, trên biển rộng, đào hơi thở sóng diệt. Theo hà mẫu mà đến khắp trời quạ trắng. Ở hắc long xuất hiện một khắc đó, toàn bộ vỡ vụn thành nước sông, vẫn chưa nhỏ xuống, mà là bị phai mờ biến mất, đảo ngược thông thiên hà. Ở đây khắc yên tĩnh lại, lại không sóng gió xuất hiện. Cái kia đầu kinh khủng hà mẫu, lần thứ nhất, dừng bước, bất luận thiên nam thiên bắc, tất cả chim muông trùng xà, cho tới yêu vương, cho tới run dế, không dám làm bừa mảy may. Chập tối lão tẩu kinh ngạc thốt lên, khóc nỉ non trẻ mới sinh dừng khóc, ngàn tỷ người phàm, cùng nhau tâm thần rung mạnh, răng rắc, trời quang không mây, nhưng có điện thiểm liên hoàn, ầm ầm ầm, đại địa vô cương, nhưng có đất đá cuồn cuộn, lấy thiên địa vì làm an, sấm sét rơi, dị tượng sinh, tản mát, thú sợ, hoa bại, cây chết mất nước. Một luồng phảng phất từ thương cổ mà đến hung sát tâm ý, bao vây lấy chấn động trời hung uy, tràn ngập bát phương. Hắc long phát hiện, thì lại thiên hạ kinh sợ. Giống, hà mẫu bản thể trong miệng khổng lồ, lần thứ hai phát sinh tức giận rít gáo, dường như gặp tử địch, đột nhiên tốc độ tăng nhiều, nhanh chóng bò tới, ngàn con tiếp xúc sừng miệng lớn hình thành lưới lớn, bao phủ hướng về thành đầu. Hắc long tuy rằng xuất hiện, nhưng là có chút trong suốt, cũng không phải là thực chất bản thể, chân chính khí tức, khoảng cách hà mẫu còn kém quá xa, hay là có thể đấu thắng ngàn con tiếp xúc sừng miệng lớn. Nhưng là một khi hà mẫu bản thể đến, tất nhiên không địch lại, đó là yêu chủ, năm vị yêu vương vẻ mặt biến đổi lớn, đầy mắt không dám tin tưởng, không có huyết sát lực lượng. Yêu chủ sao tỉnh lại? Hay là bị hà mẫu khí tức hấp dẫn? Cũng hay là yêu chủ tự mình tỉnh lại? Không biết, yêu chủ nhất định phải lấy huyết sát mà dẫn. Hơn nữa, yêu chủ không nên là hắc long. Năm vị yêu vương khiếp sợ, không chỉ có đối với từ ngôn mắt trái lao ra ác long, còn có yêu tộc truyền thuyết. Trong truyền thuyết, yêu chủ đích thật là chân long chi hồn, nhưng mà yêu chủ bản thể nhưng là bạch long, tuyệt đối không phải hắc long. Yêu vương đang khiếp sợ, vương khải cùng hà điền thì tại chấn động, người trong đôi mắt lại có thể xuất hiện giống này loại dị văn đừng nói thấy, liền nghe chưa từng ngừng đã nói chân long thân thể. Vương khải há to miệng, đầy mặt ngốc chát nói, coi như nhân tộc có thể thức tỉnh long tộc huyết mạch, cũng không thể lao ra một con rồng đến đây đi. Lẽ nào từ ngôn là ký chủ? Hà điền con ngươi đều phải trợn lên, nói, trong đôi mắt ở một con rồng, sao có thể có chuyện đó? Lấy thần văn từng trải, chuyện thế gian rất ít sẽ để cho bọn họ khiếp sợ thậm chí chấn động. Thế nhưng bây giờ thấy một màn, đã vượt ra khỏi thần văn năng lực phân tích, hay là nhân tộc làm thực sự có người có chân long huyết mạch. Thế nhưng mặc dù thức tỉnh, chắc cũng là một sức mạnh kỳ dị, không thể từ trong đôi mắt lao ra một con rồng đến. Đáy mắt bao vây, giải thích chỉ có một, đó chính là bản mệnh linh thú cùng chủ nhân liên quan. Khò khè nói nhiều, giống, từ ngôn bên cạnh, tiểu hắc chư đón ép tới gần hà mẫu phát ra càng kiêu ngạo hơn tiếng gào. Sau đó này đầu lợn đen nhảy lên một cái, nhào vào từ ngôn trong mắt trái lao ra hắc long trong cơ thể. Để thần văn cùng yêu vương càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện ở linh thủy thành ở ngoài. Nguyên bản cũng không ngưng thực hắc long thân thể, theo tiểu hắc chư nhào vào, đột nhiên hắc quang nổi lên, mà tiểu hắc bản thể trực tiếp xuyên qua rồi hắc long thân thể. Cuối cùng lợn đầu cùng đầu rồng dung hợp ở một chỗ. Cái kia thật dài mũi heo, giữ tợn răng nanh, còn có càng ngày càng quái dị lợn đầu, vốn là một con cũng chưa hoàn toàn trưởng thành đầu rồng. Diệt thế hà mẫu, khổng lồ mà kinh khủng bản thể đã tới linh thủy thành hạ. Trên tường thành, cùng từ ngôn mắt trái tương liên hắc long thu liễm đầy trời hắc quang. Long lân như mực, mắt như sao thần, kéo ra to lớn miệng rồng, phát sinh chấn thiên động địa rồng gầm. Hắc long thân thể, ở dung hợp tiểu hắc sau khi, trở nên triệt để ngưng tụ, một luồng không thua gì hà mẫu uy thế, ở trong thiên địa giáng lâm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.